Mời các bạn nghe tiếp Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, do Nóng Diễn đọc trên 2vblog.com. Tiếp theo, Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã muộn, cơm canh nguội ngắt. Một cơn gió lùa vào cô cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Cô hắt xì vài cái liền. Trước đây có người ta nói rằng hắt xì một cái là có người đang nói xấu mình sau lưng, hai cái là có người đang nhớ mình, còn ba cái thì là bị cảm. Nếu Đồ Nhiễm biết được người đang nói xấu mình ở sau lưng cô, giống như cô là một yêu tinh, có lẽ cô sẽ cực kỳ vui sướng. Khi đó mới đi làm, vất vả đủ điều. Có lần cô túm lấy Chu Tiểu Toàn và hỏi, bây giờ mình có tí yêu mị nào chưa? Chu Tiểu Toàn lại nói, yêu thì là sao, người thì là sao, đều là từ bụng mẹ chui ra cả. Cô nói, yêu tốt hơn chứ, bỡn cợt đàn ông, bảo vệ bản thân, mẹ mới không lo lắng được. Giờ đây cô mới đổi chỗ ở. Chưa đợi đến cuối tuần mà Lục Trình Vũ đã tới đón, bà Vương Vĩ Lệ đã tống cô ra khỏi cửa. Mấy hôm nay bà cứ mặt nặng mày nhẹ với cô, mỗi lần cô chuẩn bị đi thì bà lại quăng ra mấy câu. Bà nói, không có khoan kim cương thì đừng có mơ làm nghề gốm. Chú thích, ý nói là nếu không có bản lĩnh thì đừng có làm chuyện gì khó khăn quá. Hết chú thích. Đồ Nhiễm quá hiểu mẹ, hễ tức giận lên là bà lại thích ăn nói vòng vo. Lại có lúc cô cũng muốn đi tìm ai đó để trút giận, nhưng băn khoăn dây dứt mãi. Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận rằng câu này không phải là không có lý. Chuyện đã đến nước này, đã đâm lao thì phải theo lao. Về nhà, việc đầu tiên mà Lục Trình Vũ làm là anh đã đi tắm, không kịp uống một ngụm nước, vào cửa rẽ trái đi thẳng vào nhà tắm. Làm gã trai độc thân lâu quá, có phần không câu nệ tể tiết. Lúc bước ra ngoài, anh trên mặt quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Theo thường lệ, tiếp sau đó, anh sẽ châm một điếu thuốc ngã người trên sofa và nghỉ một lát. Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, một ngày nhiều nhất là chỉ có một điếu thôi, không phải là nghiền ngập gì, mà chỉ là châm thuốc kẹp ở trên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ lại trong nhà lại có thêm một người phụ nữ nữa, chiếm chỗ của anh rồi, lại dùng ánh mắt không được tự nhiên lắm mà nhìn mình. Lần đầu tiên Đồ Nhiễm thấy nhìn anh như thế, có cảm thấy là thật là bối rối. Lúc trước khi họ mà vần vò lẫn nhau thì ở trong bóng đêm nên cũng không để ý. Bây giờ mới cảm thấy người đàn ông này không chỉ vai rộng eo thon mà nước da cũng sáng đẹp. Cô nhất thời không kiềm chế được mà nhìn thêm mấy lần nữa. Tận đến bây giờ anh mới quay người đi vào phòng ngủ, lôi một cái quần dài ra và mặc. Cô mới thấy hơi ngượng ngùng, thầm nhủ, không biết là có phải ánh mắt của mình đã có thô bỉ lắm không. Lục Trình Vũ vốn dĩ định hút thuốc, nhưng thấy trong người từ sàn cho tới trần đều không có một hạt bụi. Anh đành phải mặc quần áo và cầm bao thuốc lá cùng với bật lửa đi ra ngoài ban công. Đèn tối nên không để ý, chân lại không biết va vào một vật gì đó cứng cứng. Anh lại cúi đầu nhìn, thì ra đó là một chậu hoa bằng sứ. Trong chậu hoa cắm mấy thanh gỗ làm giá, ở giữa trồng trọt một loại cây gì đó mà anh không biết. Bèn lấy chân dịch cái chậu hoa sát mé tường. Đang ngả người trên sofa đọc sách, Đồ Nhiễm nhìn anh. Sắc tường không có nắng. Cô đứng dậy hì hục bê chậu hoa đó đặt ra ở phía ngoài. Mùa mưa phùn, đặt ở đây dễ bị dính mưa, lại không có nắng rọi, sẽ bị nấm bệnh trắng đó. Cơm canh ở trong bếp hâm nóng lại rồi ăn. Anh nói anh ăn ở nhà ăn rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Thế thì phải gọi điện cho em chứ, nấu rồi không ai ăn là chán thật. Quên mất. Anh lại nói thêm một câu, bận quá nên anh quên mất. Cô không nói gì, anh lại gợi chuyện. Chậu này trồng gì thế? Tường vi. Cô lại đáp. Nhà anh ở hướng Tây, tới lúc đó lá cây mọc ra nhiều có thể che bớt được nắng đó. Cô luôn nói là nhà anh. Lúc trước cô nói, sàn phòng khách nhà anh, chỗ đặt sofa bị xước hết rồi. Vậy mà chẳng bao lâu sau, phía trước sofa lại có thêm một tấm thảm màu be nhạt. Sau đó vỏ bọc sofa cũng được thay thế thành vải cô tông trắng tinh. Cái chậu sứ thanh hoa bên kệ kia tivi cũng thêm vài viên đá màu vào một chút cá nhỏ, tung tăng bơi lội. Trên cái bàn sát tường lại có thêm mấy chậu hoa cây xanh, có cả mấy cái hộp đựng vài món đồ sưu tập xinh xinh, mỗi ngày thay đổi một chút. Thoạt đầu Lục Trình Vũ không để ý, đến khi phát hiện ra thì đã quen. Ở chung với nhau không lâu, Lục Trình Vũ mới phát hiện ra rằng vợ anh có một đặc điểm: nếu ở trong nhà hơi bừa bộn thì cô sẽ ăn không ngon và ngủ không yên, bức rứt trong người, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà cắm cúi làm việc cho tới khi mọi thứ được dọn dẹp đâu ra đấy. Lúc ấy thì trời mới quang, mây mới tạnh. Ngoài ra cô còn có sở thích quy nạp, ví dụ như tất cả các sách hướng dẫn và dụng cụ đồ dùng điện tử và các loại linh kiện, phụ kiện đều phải đặt đúng trong vị trí ngăn kéo nhất định. Dụng cụ các loại không được vứt lung tung mà phải cất vào ngăn tủ riêng. Các loại văn phòng phẩm và phải phân loại tỉ mỉ, đặt vào trong hộp cạnh bàn làm việc. Quần áo, đồ lót, áo khoác mặc rồi màu sẫm, màu nhạt đều phải tách riêng ra hai cái sọt và để riêng trong phòng tắm. Lúc đó anh mới chẳng phân biệt được gì, cứ vứt bừa ra đấy. Mỗi lần cứ như thế là anh lại bị gọi vào xếp lại từ đầu. Anh thấy hơi phiền toái, vừa vặt vãnh lại vừa không thoải mái. Cô lại hùng hồn mà lý luận rằng ban ngày anh cũng phải làm việc và em cũng phải đi làm, thời gian nghỉ ngơi thì chẳng được là thảnh thơi, nhà cửa em dọn, quần áo em giặt, đi chợ và nấu ăn cũng là em. Mong anh thông cảm và trân trọng thành quả lao động của em. Anh bảo, bừa một tí thì cũng kệ đi mà, có ai bắt em phải ngày nào cũng quét dọn đâu, làm quá thành quá quá bệnh sạch sẽ đấy em à. Nói xong, anh mới là bệnh sạch sẽ đấy, ngày nào cũng từ bệnh viện về là đi thẳng vào nhà tắm. Ngừng một lúc cô lại nói tiếp, thói quen này anh cứ tiếp tục duy trì, nếu không em lại phải dùng nước tẩy rập và dùng để lau nhà cửa và đồ đạc đấy. Chẳng dễ dàng gì mới tạm ngừng, Lục Trình Vũ muốn xem lại thời sự. Nhưng trên sofa lại bày bừa một đống đồ trang điểm, nào là son môi, nước hoa, màu quẹt, mà anh chẳng có cái chỗ nào để đặt mông xuống, coi như là cũng có dịp để trả đũa. Đồ nhiễm, em ra đây mà xem, đồ của em thì vứt bừa trên bãi thì được nhỉ? Tiêu chuẩn của em là tiêu chuẩn kép đấy à? Đồ nhiễm thò tay ra chỉnh lại vỏ bọc sofa, sắp xếp lại đống chai lọ, nhặt lại mấy cái lá vàng rụng đặt ở bên cạnh rồi lại chạy đi lấy máy chụp ảnh, sau đó đưa lên cho anh xem. Anh không thấy kết hợp màu sắc như thế này là trông rất nghệ thuật hay sao? Lục Trình Vũ lại cảm thấy so đo với phụ nữ đúng là mất thời gian. Vào buổi tối họ lại ngồi trên sofa xem tivi. Đồ nhiễm không thích phim truyền hình, anh chỉ xem kênh nào thì cô xem kênh ấy thôi. Còn cô không xem tivi mà là chỉ nghe thôi. Lúc thì đọc một quyển sách, lúc lại bận rộn thêu thùa may vá. Lục Trình Vũ thấy cô mấy tiếng liền mà cắt cái miếng vải hoa màu sắc sặc sỡ, rồi cả những bông hoa vải và bìa cứng, không biết là moi ở đâu ra mà đính lại với nhau. Chẳng lâu sau lại làm được một cái hình trụ tròn và có cả nắp. Cô vứt hết đống chai lọ kia của mình vào trong rồi lại nói, lần này thì ổn rồi, anh không có gì để nói nữa nhé. Thấy bàn tay của cô mảnh mai linh hoạt, Lục Trình Vũ lại khen ngợi, được đấy, có thể vào phòng mổ giúp người ta khâu được địa chỉ đấy. Cô lại cười cười đắc ý, hồi trước em nghe người ta nói điều kiện để làm bác sĩ ngoại khoa là tim phải sư tử, mắt phải đại bàng, tay phải tay của phụ nữ. Để em xem tay anh nào, tay anh có giống phụ nữ không? Anh đưa tay ra, cô nắm lấy bàn tay của anh và ngắm nghía, lại còn đặt tay anh vào tay mình để so sánh một hồi. Hơi to hẳn với tay em thế này, không đủ điều kiện rồi. Chàng bác sĩ ơi, anh có mổ cho người ta được không đấy? Bàn tay của người phụ nữ mịn màng và mềm mại, anh cảm giác như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua lòng bàn tay mình, vừa tê ngứa lại bàn nói, thực sự ra anh không phải là bác sĩ. Đồ nhiễm cười cười nhìn anh, thế thì là gì? Anh lật bàn tay cô lại, nắm hết sức là tự nhiên, lát nữa sẽ cho em biết. Anh cầm điều khiển tivi lên, tắt tivi. Cô hơi hoảng hốt, cánh tay bất giác rụt khẽ lại ở phía sau, nhưng không kịp được nữa rồi. Bèn ngừng lại một lúc rồi mới nói, vậy thì là đồ tể à? Anh cười đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cô. Muộn rồi. Cô cúi đầu mân mê cái đồ khâu vá bên cạnh và nói, anh có thể đọc sách thêm một lát mà. Anh ngả người trên sofa, hôm nay không muốn đọc. Cô Cô không lên tiếng, anh cũng không nói gì. Cả hai cứ ngồi như vậy, không khí có phần khác thường. Một lát sau chuông điện thoại lại reo lên. Không ai nghe. Cô nói nhỏ, điện thoại của anh đó. Anh đưa mắt nhìn về một nơi mà phát ra tiếng chuông, bây giờ mới buông tay cô ra. Mới đứng dậy bước đến cái tủ thấp thấp ở gian ngoài để lấy điện thoại. Thời gian nói chuyện không ngắn. Người gọi điện thoại là một bác sĩ trực ban. Anh nói lắp ba lắp bắp, không đợi anh ta nói hết, Lục Trình Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Có được câu trả lời bèn cúp máy, lấy quần áo ra treo trên giá và mặc vào nhanh như chớp. Trước khi ra cửa anh nói, anh tới bệnh viện. Một lúc sau, không thấy ai lên tiếng, anh bèn quay trở lại. TV đã tắt rồi, Đồ Nhiễm dựa đầu vào giường và đọc sách. Cô đã thay váy áo ngủ, mái tóc dài buông xõa một bên, cổ áo hơi trễ ra, hoặc là có thể nói căn bản là không có cổ áo. Hai dây đeo treo hờ lên trên vai đầy đặn, lớp vải phía dưới ôm sát người. Thấy anh đứng ở ngoài cửa nhìn mình, cô khẽ mỉm cười. Em nghe rồi, anh đi mau đi. Anh bỗng cảm thấy mình không cam tâm, chân không bước vào nhưng cũng không muốn không bước ra. Đấu tranh một lúc, anh đành phải bất đắc dĩ xoay người đi ra cửa, lại nghe thấy cô hỏi, bao giờ anh về? Anh nghĩ một lúc, chắc phải đến sáng mai. Cô ừ một tiếng rồi nói nhỏ, anh về sớm nhé. Tim rung lên, anh dặn cô, em phải khóa cửa kỹ đó nha. Lúc tảng sáng, anh mới ra khỏi phòng mổ, đợi bệnh nhân dần dần ổn định lại rồi mới chuẩn bị hồi dinh. Đồng nghiệp trực ca sau khi rủ anh đi cùng đi ăn sáng, anh từ chối luôn, không cần suy nghĩ. Có đồng nghiệp cười cười nói, người ta mới về nước, vừa tân hôn, lại vừa tiểu biệt. Đương nhiên, phải tranh thủ thời gian về ăn cơm vợ nấu chứ, đâu có thể lông bông như cái lũ già đầu bọn mình đâu. Mọi người cười ồ lên, bác sĩ chủ nhiệm cùng mổ vỗ vai anh. Khá lắm, tay không cứng tí nào. Ca mổ rất thành công, một thời gian nữa là lên phó chủ nhiệm, có thể là danh chính ngôn thuận cầm dao mổ chính. Chàng trai trẻ ơi là chàng trai trẻ, hồi trước khi tôi được lên phó chủ nhiệm cũng là phải qua 35 tuổi rồi đấy. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, vị chủ nhiệm kia lại nói, làm người nhà của mấy kẻ làm nghề này như chúng ta chẳng dễ dàng gì đâu, dăm bữa nửa tháng không thấy mặt ở đâu là chuyện thường. Người nhà của cậu không có ý kiến gì đấy chứ, anh nói, và cũng ổn, cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được, thậm chí là hiểu tới mức chưa từng nói tới, chỉ trừ ngày hôm qua. Nhưng dù anh có về nhà muộn đến mấy, trong bếm nhất định cũng sẽ có cơm nóng canh tươi, hoặc là trước khi đi làm, cạnh tủ quần áo luôn treo một bộ lụa lược là phẳng phiu, bất kể anh có ăn, có mặc hay không, cô cũng luôn chuẩn bị như vậy. Mới chỉ mấy ngày, thói quen của anh vô thức đã thay đổi, dần dần bắt đầu tự cho phép bản thân mình hưởng thụ cơm bưng nước rót một cách ỷ lại và ì trệ. Trên đường về, Lục Trình Vũ không nghĩ tới chuyện gì khác, bước chân thoăn thoắt, thậm chí là hơi thở còn gấp gáp hơn. Anh nhìn đồng hồ chưa tới 7 giờ, bình thường 8 giờ Đồ Nhiễm mới đi làm, vẫn còn kịp mà. Trên đường phố, người qua kẻ lại vội vàng, tấp nập, nét mặt chăm chú, hoặc là đứng đắn, ít ra là đứng đắn hơn nhiều so với suy nghĩ của anh lúc này. Chẳng có ai mà đi trên đường lúc trời vừa mới hửng sáng, mà lại trong lòng là chỉ sôi sục một tâm niệm, hôm nay nhất định phải làm chuyện ấy. Người con gái tối qua chỉ tùy tiện nói có vài chữ, đã có thể biến anh thành một thằng trẻ ranh liều lĩnh. Khi thằng trẻ ranh này đã đẩy cửa bước ra, thì lại thấy chẳng có gì hết. Trên bàn lại không có đồ ăn sáng nóng hổi, trên giường còn không có cover trẻ thơm tho, chỉ có một bộ váy ngủ vắt hờ hững ở đó. Tất cả đập vào mắt anh như thế, như thể là đang ngoác mồm cười nhạo. Anh chỉ nghĩ một lúc, rút điện thoại ra gửi tin nhắn, đang ở đâu? Một tiếng sau, Đồ Nhiễm trả lời, vừa xuống máy bay, hôm qua quên không bảo anh, hôm nay em đi công tác. Sáng sớm, Đồ Nhiễm đã tới sân bay, Cố Viễn Hàn dẫn theo thư ký và mấy đồng nghiệp khác đã đợi sẵn ở đó. So với dáng vẻ thảnh thơi của họ, đống hành lý của cô có vẻ như trình trọng quá mức. Đồ Nhiễm không tin tưởng về điều kiện vệ sinh ở các khách sạn. Cô mỗi lần đi ra ngoài là phải vác theo một đống hành lý, từ chăn ga gối nệm cho đến khăn tắm, nước khử độc, thậm chí là giấy lót bồn cầu cũng phải dẫn theo, đầy đủ không thiếu thứ gì. Cố Viễn Hàn nhìn chiếc vali to cỡ trung trong tay cô, không khỏi mỉm cười. Con người Cố Viễn Hàn cho dù là hơi mệt mỏi thì cũng đứng thẳng giữa đám đông và vẫn cười rạng rỡ. Một người đàn ông không chỉ là oai phong lẫm liệt, đang độ tráng niên, mà còn cách ăn mặc cử chỉ để toát lên tác phong của một người thành đạt trong xã hội. Muốn người khác phải không theo chú ý thì cũng rất là khó khăn. Nhưng những năm trước đây, Cố Viễn Hàn không như bây giờ, tu luyện dần dần rồi cũng cần có phải thời gian. Khi Đồ Nhiễm mới vào nghề, Cố Viễn Hàn vẫn còn là thầy thuốc hướng dẫn, chuyên đào tạo người mới. Đồ Nhiễm vừa ra trường, ngu ngơ khờ khạo, thấy Cố Viễn Hàn như vậy liền cung kính gọi là thầy Cố. Vẫn có nét ngây ngô của con người, mọt sách, sống ở trong tháp ngà. Mọt sách, làm việc rất chăm chỉ, vì mong mau nắm được công người Việt và dành nhiều thời gian luôn là thuộc hồ sơ tiêu thụ và các tài liệu các loại thuốc. Thường là người ra về cuối cùng ở công ty. Và một buổi tối Cố Viễn Hàn làm thêm, thấy cô nàng mọt sách này vẫn đang cắm cúi học hành, bèn gọi cô xuống lầu cùng đi ăn cơm. Khi đó, Đồ Nhiệm rất khi ra ngoài ăn, một là để tiết kiệm, hai là vì không có tiền. Khi thấy Cố Viễn Hàn gọi đồ ăn, không thèm nhìn giá cả mà vô cùng ngưỡng mộ. Khi có một chút hơi men, Cố Viễn Hàn bèn mở loa phóng thanh, nói từ chuyện nhân sự, chuyện kinh doanh ở công ty, cho đến những chuyện trên trời dưới biển khác. Giữa lúc ấy anh ta nhận được một cuộc điện thoại, thái độ phóng túng ưỡm ờ. Ai ngờ sau khi đặt điện thoại xuống lại làu bàu: mấy ả đàn bà đã kết hôn như lan sói này. Đồ Nhiễm bỗng sửng sốt. Cố Viễn Hàn cười với cô, nụ cười phảng phất nét phóng đãng và như là Julian. Anh ta ung dung và lên tiếng: đàn ông nếu muốn tìm phụ nữ thì đây là loại an toàn nhất, có gia đình cả rồi, không sợ họ chỉ là như thiêu thân lao đầu vào lửa, buông không bỏ được. Bên ngoài bây giờ, sợ nhất là gì? Sợ nhất là gặp phải mấy cô thiếu nữ ngây thơ, vừa phải thỏa mãn ảo tưởng tình yêu, lại vừa phải đề phòng sau này sẽ bị bám riết không rời, vừa mệt mỏi, vừa rắc rối, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì cũng khó mà dàn xếp. Điểm nhất thời không kịp đủ tư duy, ngây người ra mà nhìn anh ta chằm chằm. Thấy cô như vậy, Cố Viễn Hàn khen: em còn rất ngây thơ, như một tờ giấy trắng. Đồ Nhiễm im lặng, cúi mặt ăn cơm một lúc sau thì mới ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn và cô nói: thầy Cố, ý thầy muốn nói là em rất ngốc phải không? Cố Viễn Hàn nhìn cô không nhịn được cười, ha ha. Máy bay đã cất cánh yên ổn, Cố Viễn Hàn tháo dây an toàn ra, bật đèn gọi một ly cà phê. Anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn thấy Đồ Nhiễm. Cách một lối đi, cô đang tập trung vào danh sách khách hàng trong tay. Người con gái 26-27 tuổi, đang độ xuân thì phơi phới, dáng vẻ nghiêm túc, trông thật là dễ chịu. Cô hơi nghiêng mặt cúi đầu, môi khẽ mím lại, lúng đồng tiền lấp ló trên gò má. Mái tóc dài đen nhánh búi hờ sau gáy, vài sợi tóc mai buông rơi, tôn lên nét đẹp của cái cổ mảnh dẻ mềm mại động lòng người. Như một cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên này. Cố Viễn Hàn đang nhìn ly cà phê trong tay cô đề nghị: là phụ nữ trẻ nên uống nhiều nước hoa quả hoặc là nước chanh mật ong là tốt nhất, tăng cường đề kháng lại chống được bệnh tăng hồng cầu vô căn. Nhưng có phải điều là phải uống có điều độ, uống nhiều lại hại cho dạ dày đó? Đồ Nhiễm chỉ mỉm cười đáp: tổng giám đốc Cố rất rành về dinh dưỡng nhỉ. Nghe nói phu nhân của nhà ngài, bà chủ của một thẩm mỹ viện lớn rất quy mô, không biết là ngài có bái Cố phu nhân làm thầy không? Cố Viễn Hàn cũng cười và gật đầu ngáp: quả thật học được nhiều điều từ cô ấy lắm. Hai người tán gẫu vài câu, chủ đề vô tình hữu ý mà xoay quanh chủ đề gia đình của Cố Viễn Hàn, nói về sự nghiệp của vợ anh ta, về dưỡng sinh, về thẩm mỹ, về các hạng mục hiện nay là kế hoạch của một công ty. Chỉ không nói về thứ mà anh ta có hứng nhất là thôi. Thâm tâm của Cố Viễn Hàn thừa hiểu đến điều đó, bất giác cảm khái thời gian như nước chảy. Cô bé này đâu còn là tờ giấy trắng như trước kia nữa, cũng không biết là người đàn ông như thế nào đã viết lên vài nét, khiến giờ đây mọi ám chỉ hay là bày tỏ công khai của anh đều bị dần dần vô hiệu. Hôm Đồ Nhiễm đi, Lục Trình Vũ hiếm hoi lắm mới được nghỉ một ngày, sau đó lại làm việc suốt 36 tiếng đồng hồ, tới tận chiều mà tối ngày thứ ba, khi anh về nhà nhìn bếp núc vẫn vắng tanh và lạnh lẽo, tắm xong anh kiểm tra màn hình điện thoại ở trên bàn nhà. Không có một cuộc gọi đến, một phút sau di động nhận được một tin nhắn, đồ nhiệm nói khoảng 9 giờ tối em về đến nhà. Lục Trình Vũ vốn tưởng là khi cô về nhà thì sẽ có cái ăn, ai dè vị này còn về muộn hơn cả anh. Anh đành nhấc điện thoại gọi đồ ăn ở bên ngoài, nhiều dầu mỡ, mặn chát, lại lắm tinh bột. Ăn qua quýt vài miếng cho no bụng rồi thôi, đi lên quanh trong nhà một vòng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy ngứa mắt. Căn phòng bé bằng bàn tay lại sạch sẽ ngăn nắp quá mức, không chút tự do thoáng đãng. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp 9 giờ, bèn vào nhà tắm lôi quần áo bẩn chất đóng ra, mấy ngày liền anh chăn chăn như lung tung, rồi lại đem đi đôi giày trong tủ ra, vứt ở lối ra vào, bát đũa đã từng dùng bây giờ tuyệt đối không còn được rửa nữa, đặt mấy cái trong bếp ra, mấy cái ở trên bàn, lại ôm mấy quyển sách đã ở trong làm việc ra, vứt vào trong phòng khách, cuối cùng kéo sofa ra sọc sệt, thảm cũng được cuộn lại một bên, xong xuôi tâm tình anh bỗng thoải mái hơn hẳn. Lúc đội nhiễm bước vào nhà, đầu óc hơi choáng váng, nét mặt giận dữ không lên tiếng, trong nhà lại bừa bãi lộn xộn, lại chẳng thấy bóng người đâu. Cô liếc về phía phòng ngủ, ngọn đèn bàn sau bức bình phong đã được bật lên. Lục Trình Vũ đã thay quần áo phông rất ngắn tay và chiếc quần dài mặc ở nhà, đứng trước bàn và đọc sách. Hai chân anh hơi dang ra, một tay thỉnh thoảng lại lật sách, tay kia cầm một chiếc tạ tay, cánh tay như co duỗi nâng lên hạ xuống theo cái tạ. Gân xanh trên cánh tay nổi gồ, bắp thịt là hơi nhô lên. Đồ nhiễm Bích Anh có thói quen này, bình thường chẳng mấy khi rảnh rỗi, việc đứng mổ là tiêu hao rất nhiều sức lực, vì thế anh luôn tận dụng thời gian để luyện tập. Nhưng sao bây giờ cô cứ thấy là trong dáng vẻ thảnh thơi kia có một cái gì đó rất là đắc ý, cố tình gây sự với cô, trong lòng khó chịu, cô lại chẳng nói tới. Dọn dẹp nhà cửa xong rồi thì hãy đọc sách. Anh không thèm ngẩng đầu lên, dọn cái gì, vẫn ổn mà còn gì nữa. Anh cứ đứng lù lù ra đấy, không chịu nhúc nhích. Đồ nhiễm biết người này thuộc diện mềm nắng, rắn buông, bèn đưa tay kéo vạt áo anh, tỏ vẻ nài nỉ. Em cũng mệt lắm rồi, hay là mình cùng dọn đi, không dọn dẹp sạch thì em sẽ không ngủ được đâu. Lục Trình Vũ lại nói, lúc mất ngủ thì tiện thể làm việc nhà. Anh lại đặt tạ xuống, thoải mái ngã người lên trên ghế sofa. Ngọn lửa nhỏ trong lòng đồ nhiễm vụt bùng lên, quyết túm chặt lấy anh không tha. Không được, tối nay nhất định là phải bắt anh dọn xong mới ngủ, nếu không em không có cam tâm. Thuận theo thế của cô, anh khéo nhẹ một cái, chân cô đứng không vững ngã nhào vào lòng anh và nghe thấy anh cười nhạo. Chẳng có phong độ gì cả, có một tí sức thế này mà em còn muốn làm gì? Cô dậy dụa muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị người ta ôm chặt, có thể gục mặt lên trên vai anh, há mồm cắn một cái qua lớp áo. Anh bị đau đứng dậy quẳng cô lên giường. Cô nhất thời không đề phòng, thoáng chút hoảng hốt, tức ê cả răng, co chân lại đạp cho anh một cái. Anh đưa tay ra ngăn lại động tác của cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh khỉnh, sau đó cả người từ từ đè xuống và thì thầm với cô, mới có một tí việc thế này mà đã thở hồng hộc rồi, còn phải luyện tập thêm. Người đàn ông này từ trước đến nay vui buồn khó đoán, nhưng đúng lúc này thì nhìn kỹ ra, chân mày của anh đã giãn ra, ánh mắt lại dịu dàng, gương mặt phảng phất dục vọng. Mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô, không hề che giấu. Cô quay mặt đi thở hổn hển, không cần anh lo, tránh ra. Anh lại nói, lại còn già mồm, bây giờ anh sẽ dọn dẹp em nè, để cho em khỏi phải không cam tâm. Nói đoạn bèn thò tay vào trong váy cô. Hôm nay đội nhiệm mặc áo sơ mi và váy ngắn công sở, váy bó rất khó cởi, anh loay hoay mãi mà không tìm được khóa kéo, bèn dứt khoát tóc ngược váy lên trên. Cô hơi căng thẳng hạ giọng nói, nhăn bây giờ váy này đắt lắm đấy. Phản kháng vô hiệu, cô bị đèn đến nỗi mà không thở nổi, đành phải lúng túng. Em muốn đi tắm trước, cho em đi tắm đã. Anh ngước lên nhìn cô, tia mắt vẫn dò hỏi và vằn đỏ. Đợi em đi tắm xong thì anh đã ngủ mất rồi. Lại vằn vò một hồi, quần áo cả hai đều sọc sệt. Chính trong lúc này đầu óc cô mơ mơ màng màng. Hồi anh bỗng dưng dừng lại, nhõm dậy kéo ngăn kéo ở chiếc tủ thấp ở đầu giường, thò tay ra lục lọi. Cô hơi ngỡ ngàng, chẳng bao lâu sau, Cô thấy anh rút từ bên trong ra một dụng cụ kế hoạch hóa gia đình. Cô như định thần lại, lòng dâng lên một nỗi chán chường, ngao ngán. Trong lúc kích động, bất giác hệ hỏi một câu, còn biết là có thể có được nữa hay không? Anh rõ ràng chẳng để ý câu nói này lọt vào tai, vừa đeo bao vào, vừa cho mình tùy tiện hôn cô, lại gọn lõn, được chứ? Nói xong bàn tiến thẳng vào trong, xuyên qua tấm bình phong chạm trổ, ánh đèn màu vàng cam hắt lên gương mặt đó, lúc gần lúc xa, khi mờ khi tỏ, rất khó nhận ra. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog. Shut up.